Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chỉ là thử xem tay. Chương 663, chỉ là thử xem tay chỉ là lúc này. Trên băng sơn người, cũng rốt cuộc không nhịn được. Trần Sa, ta tới giúp ngươi. Một mảnh sóng nước, kéo một dị năng giả xuất hiện. Vu Dương Đào nhất thời cảm thấy không tốt. Các ngươi mang theo tàu ngầm rút khỏi. Vu Dương Đào nói, mình đã đi hướng biển sâu tàu ngầm xuất khẩu. Lão đại, quá nguy hiểm, bọn hắn là ba người. Đừng đi, lão đại, Vu Dương Đào những cái này thuộc hạ. Có thể cùng Tần Phong cái loại này tùy ý thuê bất đồng. Là chân chính cùng hắn vào sanh ra tử thuộc hạ. Nhiều nhất theo thời gian của hắn, đã có 10 năm. Bọn hắn không hy vọng Vu Dương Đào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngày hôm nay, coi như là vận khí ta không tốt đi. Vốn là không có người kia ra tay. Chúng ta chỉ sợ cũng không trốn thoát hải ma hào công kích. Như thế, ta càng không thể đem ân nhân chính mình bỏ xuống. Phải là của ta kiếp số. Không hẳn là do người khác tới gánh chịu. Nếu không, ta lương tâm cũng sẽ không bất an. Lúc này, Vu Dương Đào thuộc hạ, con mắt đều ẩm ướt. Chỉ là, bọn hắn không có biện pháp lại ngăn Vu Dương Đào. Vu Dương Đào bước ra thông đạo, đến trên mặt biển, mà lúc này, chiến đấu song phương, đã kịch liệt quấn đấu ở cùng nhau. Vu Dương Đào hào hùng vạn trượng, cả giận nói, Trần Sa, Vương Dương Ưng, đối thủ của các ngươi là ta. Một trận cuồng phong thổi bay, đem Vu Dương Đào thổi hướng chiến trường phương hướng. Tần Phong nhìn hùng hổ mà đến Vu Dương Đào, lại khẽ nhíu mày, bất quá không để ý đến. Bởi vì, đối phương đến, cũng gia nhập không được chiến cuộc trong. Bởi vì lúc này, chìm nghỉm hải ma hào trên, còn có một cái khác bê đoạn đâu. Người thật đúng là không sợ chết, có người cho ngươi ngăn, liền ngoan ngoãn cút đi. Nhát định muốn đi qua làm đệm lưng, vừa lúc giết ngươi, đem ngươi thuyền cầm đến hơi đền bù tổn thất. Dương Khiêm nói, đồng thời nội lực quán chú thân thể, khinh công bạo phát, giết hướng Vu Dương Đào. 3-2, hiển nhiên là hắc ám liên minh người, còn có ưu thế. Sở dĩ Vu Dương Đào đến đỉnh tránh là tránh cho phát sinh 3-1 thế cục. Thế nhưng đối Tần Phong hiện tại tình huống, nhưng không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này, Tần Phong lần nữa tránh né hai cái dị năng giả tiến công, đồng thời kéo ra cự ly. Xem ra, hỏa hệ dị năng, thật sự là không tốt dùng a. Vốn là, hiện tại Tần Phong mạnh nhất dị năng, chính là hỏa kết giới. Thế nhưng ở trên biển rộng, hỏa kết giới uy lực, tối thiểu yếu bớt gấp đôi. Cộng thêm Tần Phong ý thức lực thì là rất mạnh, cũng chỉ là C7 đoạn hoàng cấp ý thức lực. Thật không như bây giờ nội lực của hắn khủng bố. Đối chiến B đoạn dị năng giả, chỉ có thể là lực lượng ngang nhau mà thôi. Thế nhưng, chính là cái này lực lượng ngang nhau, đã tương đương đáng sợ. Cùng Tần Phong chiến đấu Trần Sa, Vương Dương Ưng, càng đánh càng kinh hãi. Chỉ là sự tình đều hiện tại tình trạng này, bọn hắn cũng không có đội thuyền, chỉ có thể giết chết Tần Phong cùng Vu Dương Đào. Bắt được bọn hắn biển sâu tàu ngầm, không thì địa ngục hải nguy hiểm như vậy, chỉ bằng vào thân thể, chết cũng không biết chết như thế nào. Sở dĩ, đây đã là một cái ngươi chết ta vong chiến đấu. Thủy long thuật, gào thét ra thủy long, theo biển rộng trong chạy trồm. Không chỉ như thế, điều thứ nhất thủy long sau đó, dĩ nhiên lại có 4 điều thủy long, bò ra, trừ thủy phù văn. Vương Dương Ưng có thể lợi dụng biển rộng nước, để năng lực trở mình tăng lên gấp bội. Tại đây, hắn so với Trần Sa nguy hiểm hơn. Ngũ Long tỏa thiên, ngao ô, khủng bố trường long, vây khốn Tần Phong chỗ ở không gian. Ta xem ngươi làm sao trốn. Ngươi, cái gì? Vương Dương Ưng trợn to hai mắt, chỉ mơ hồ thấy một mảnh ánh sáng màu đen. Tần Phong thân ảnh, đã biến mất nơi này. Kiến thức rộng rãi, càng là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hai người, gần như đồng thời kinh hô thành tiếng. Hắc ám phù văn, sau một khắc, cho dù là vận dụng băng hệ phù văn trần sa, cũng cảm giác được chính mình lưng phát lạnh. Đó là một loại sát khí. Hắn cả người tóc gáy đều nổ đứng lên. Long phách kích, Tần Phong xuất thủ. Mà lúc này, Trần Sa không có bất kỳ do dự nào. Thân thể chung quanh bộc phát ra khủng bố băng hệ phù văn. Trong chớp mắt, cả người hắn trở thành một cái to lớn tượng băng. Oanh, một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Tượng băng nhất thời bị phách vỡ, đồng thời bị đánh bay, trực tiếp đập vào trong nước. Đông, to lớn bọt sóng kích lên đến, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Một chiêu này dùng có bao nhiêu lớn khí lực. Trên bầu trời, Tần Phong trên người hắc ám phù văn còn không có tán đi. Thế nhưng đáng sợ hơn, cũng là hắn đánh ra đến một trường kia, cùng trên người năng lượng cương khí. Cổ võ giả, Vương Dương Ưng kinh hô lên, chỉ là rất nhanh lại phản ứng kịp, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Không đúng, còn có hắc ám phù văn, đây là có chuyện gì? Lẽ nào là phù văn trang bị, thần binh bảo giáp, chỉ là ý nghĩ như vậy. Không có chờ hắn tìm tòi nghiên cứu, Tần Phong đã lấy tốc độ cực nhanh, giết đến, muốn biết, trước đó quyết đấu, Tần Phong chỉ là đang thử thăm dò chính mình hỏa hệ phù văn có dùng được hay không. Hiện tại lười thử dò xét, những người này như thế nào là đối thủ của hắn. Ở hỏa nham thành bên kia, hắn giết bê đoạn còn thiếu sao. A, Vương Dương Ưng kêu lên. Sau đó cuồng quyển nước biển, đưa hắn toàn bộ bao vây lại. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại đấu đá lung tung. Thình thịch, to lớn thanh âm một chút cũng không thể so bom nổ tung nước biển thanh âm tiểu. Tần Phong quả thực chính là một hình người bom, xông vào nước biển trong. Thế muốn giết Vương Dương Ưng. Đại hải khiếu, Vương Dương Ưng cũng đã nhìn ra. Nước biển không bảo vệ được hắn, thẳng thắn cắn răng một cái, toàn bộ xông về Tần Phong. Thế nhưng lúc này, Tần Phong lần nữa biến mất, hắc ám phù văn ẩn giấu thân thể, ai cũng không biết hắn đi đâu. Không tốt, Dương Khiêm cứu ta. Vương Dương Ưng hỏa tốc xông Dương Khiêm vị trí bỏ chạy. Dương Khiêm lúc này cũng thất kinh, bất chấp Vu Dương Đáo, vọt tới Vương Dương Ưng bên người, bảo hộ an toàn của hắn. Tần Phong lần nữa quỷ mị xuất hiện, lập tức đã bị Dương Khiêm tập trung. Đi chết đi. Dương Khiêm trong tay hải xoa nhắm ngay Tần Phong, phù văn vũ khí trên kim sắc quang mang kết hợp khủng bố nội lực, có thể xé rách tất cả động vật biển. Một chiêu này là Dương Khiêm cổ võ bí kỹ. Mà lúc này Tần Phong nghĩ tránh né đã không kịp. Chỉ là Tần Phong cũng không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Tần Phong trong tay đồng dạng xuất hiện một món vũ khí. Chỉ bất quá, đây chỉ là một bình thường màu vàng kim phù văn vũ khí. Thế nhưng Tần Phong chỉ là nội lực nhẹ nhàng phun ra, liền bộc phát ra một mảnh vặn vẹo không gian quái lực. Oanh, hai người nội lực đánh vào nhau. Sau một khắc, dường như hư không đều theo vặn vẹo lên. Nội lực tan rã, hai người cự ly càng ngày càng gần. Tần Phong trường đao đụng vào đối phương hải xoa bên trên, răng rắc, cái này hải xoa nghiền nát. Tần Phong trường đao rơi vào đối phương nội lực cương khí trên, đinh, chỉ là một cái thanh âm yếu ớt. Cái này ở những người khác xem ra kiên cố không gì sánh được nội lực cương khí, liền trong nháy mắt nghiền nát. Sau đó Tần Phong trường đao trong tay đã đâm vào Dương Khiêm thân thể, xuyên thủng trái tim, phốc, máu tươi phun trào biển rộng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.